Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 73. Lần đầu chế thuốc. Trong sơn động nhỏ hẹp, hỏa diễm trong dược đỉnh phản chiếu lên trên vách núi. Dương Lanh múa vuốt không ngừng biến ảo. Tiêu Viêm tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú nhìn vào hỏa diễm đang bốc lên bên trong dược đỉnh, trên khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, mồ hôi hột đổ ra ảo ạt. Thời gian luyện dược càng dài, đấu khí càng bị tiêu hao với tốc độ nhanh. Hơn nữa, với công pháp hiện tại của Tiêu Viêm chỉ là hoàng giai cấp thấp, cho nên việc phải kéo dài đấu khí hùng hậu như vậy không phải ưu thế của hắn. Vì vậy, hắn có thể ở trước dược đỉnh kiên trì đến 2 canh giờ đó là không kém. Híp mắt nhìn Tiêu Viêm thành công ngưng tụ ngưng huyết thảo luyện chế thành bột phấn màu trắng, biết hắn đã tới cực hạn. Dược lão gật đầu, nghe giọng nói: "Tốt lắm, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm đang cố gắng bảo trì thăng bằng, bả vai nhất thời hạ xuống, thân thể giống như thoát lực bình thường, nằm nhũn trên mặt đất lạnh như băng, thở phì phò từng ngụm, ngực không ngừng phập phồng, toàn thân hắn như bị tê liệt. Bây giờ quả thực một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi nữa. Lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả tốt nhất. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang nằm bò trên mặt đất, dược lão nhàn nhạt nói: "Lười biếng cùng chăm chỉ ở trong lòng giao chiến một lát." Tiêu Viêm lại vạn lần không tình nguyện, kêu thảm một tiếng ngồi dậy, hai bàn tay run rẩy kết ấn tu luyện, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiêu Viêm, Dược lão cười cười, ánh mắt chuyển rời hướng đến mười mấy chiếc hộp ngọc đặt bừa bãi trước đỉnh. Trong những chiếc hộp này là những bột trắng từ ngưng huyết thảo luyện chế ra. Cái này đều là thành quả cố gắng của Tiêu Viêm lúc trước mà có được. Hộp ngọc trải từ bên phải sang trái, màu sắc trắng nhạt cũng là ngày càng đậm dần. Cơ hồ đến cái cuối cùng trong chiếc hộp đó, bột phấn màu trắng cơ hồ đạt đến hoàn toàn một chiếc màu trắng. Nhìn đến bộ cực kỳ rõ ràng này, Dược lão gật đầu có chút sợ hãi than trong lòng, bởi vì linh hồn cảm giác lực cường đại của Tiêu Viêm mà tán thưởng một tiếng. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ở bên cạnh đang khôi phục đấu khí, Dược lão ngồi xếp bằng dựa vào thành núi, nhàn nhạt nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Bây giờ Tiêu Viêm mới luyện chế ra một loại tài liệu, vẫn còn 2 loại nữa đang chờ hắn chậm rãi cố gắng. Sau gần 1 giờ nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể Tiêu Viêm vốn đấu khí đã hao hết, chỉ còn lại một chút khí xoáy ảm đạm, rốt cuộc lại tỏa ra một quang mang sáng ngời, lộng lẫy. Hơn nữa, vầng sáng này cảm giác chỉ mới trải qua mấy canh giờ, tựa hồ đã sáng rực hơn một chút. Chậm rãi mở đôi mắt, toàn thân từ trên xuống dưới cảm giác tê liệt vô lực cũng tan biến hơn phần nửa. Vặn người bẻ tay, âm thanh xương cốt va chạm vào làm cho Tiêu Viêm thư thái thở dài một hơi. Tu dưỡng tốt lắm, được rồi, tiếp tục đi. Mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Viêm lại mạnh mẽ như rồng như hổ, Dược lão mỉm cười nói, cười khổ lắc lắc đầu. Trải qua thống khổ của quá trình luyện dược lúc trước, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hiểu được chính mình đã bị Dược lão lừa đôi chút. Trước kia Dược lão luyện dược chỉ cần vươn tay ra tùy tiện thiêu đốt vài cái, khiến cho hơi nước bên trong đan dược bị bốc hơi điên cuồng như là hỏa diễm trong lò. Quá trình đơn giản như vậy đã cấp cho Tiêu Viêm một ấn tượng luyện dược cực kỳ dễ dàng. Nhưng hôm nay chính mình động thủ luyện chế, thứ này so với việc khổ công đào kiếm khoáng thạch còn vất vả hơn. Hiện tại đã biết rõ, tựa hồ có chút chậm, cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ còn cách buồn bực thở dài một tiếng. Sau đó khoanh chân ngồi trước đỉnh, bắt đầu tiếp tục luyện chế tinh túy của 2 loại dược liệu còn lại. Có kinh nghiệm luyện chế ngưng huyết thảo lúc trước, lần này Tiêu Viêm luyện chế rõ ràng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi tiêu hủy hơn 10 đóa anh túc hoa,